Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc quan huyện cầu cần trưng dụng dân phu để xây dựng bến tàu. Người dân trong thành đã biết từ hôm qua. Trưa hôm qua, quan huyện cầu sai nha dịch dán cáo thị trong thành, đọc cho bá tánh huyện Sùng Thành nghe, nói rõ việc sắp tới sẽ trưng dụng dân phu xây bến. Lần này còn khác với mọi khi, quan phủ sẽ lo cơm nước. Thấy cáo thị, nghe nha dịch nói, người trong thành kinh ngạc, lần này lại còn lo cơm nước. Chắc chắn là nhờ quan huyện cầu, ngài ấy là người tốt. Phải, nhất định là nhờ quan huyện cầu. Huyện ta chẳng phải đã có bến tàu rồi sao? Sao lại xây thêm? Bến hiện tại quá nhỏ. Trước đây có đoàn thuyền lớn đi qua, không thể dừng lại nghỉ ngơi. Trước kia, thấy cáo thị như vậy, bá tánh chắc chắn sẽ oán trách vài câu. Nhưng nhờ danh tiếng quan huyện cầu hiện giờ quá tốt, người trong thành không ai phàn nàn. Ngược lại còn nhắc đến chuyện khác. Câu chuyện mới nhất chính là quan huyện cầu trừng trị Trương Xú Tiền. Các vị đã nghe chưa? Nghe rồi. Câu chuyện này viết hay lắm. May nhờ quan huyện đại nhân. Nếu không bây giờ huyện thành chắc chắn hôi thối nồng nặc. Đúng vậy, giờ những người phu quân phân đã quay lại. Họ không chỉ đổ mà còn rửa cả thùng phân. Tốt biết mấy, nhắc đến chuyện này, công tử nhà họ Hồng lại muốn cưới con gái Trương Xú Tiền. Ta đã nói nhà họ Hồng không phải người tốt. Nhà họ Hồng vốn không phải người tốt. Tên tôn cử nhân kia cũng chẳng ra gì. Câu chuyện quan huyện cầu trừng trị Trương Xú Tiền là do Lê Thanh Chấp viết. Hắn không hề cố ý bôi nhọ Hồng Huy và tôn cử nhân. Chỉ thuật lại những gì nghe được từ Chu Tiền và những người khác. Nhưng dù vậy, cũng đủ khiến người dân huyện Sùng Thành chán ghét hai người này. Vốn dĩ một thời gian trôi qua, đã không còn ai nhắc đến những chuyện của tôn cử nhân và Hồng Huy. Nhưng mấy ngày nay, mọi người lại bắt đầu mắng chửi hai người này. Hôm qua vì việc trưng dụng dân phu, huyện thành khá náo nhiệt. Nhưng người ở nông thôn không biết chuyện này. Diêu Sao Công và Lê Lão Can hôm nay đến huyện thành uống trà mới biết được. Dạo gần đây, quán trà ngày nào cũng có người đọc chuyện. Quan huyện cầu trừng trị Trương Xú Tiền. Hai người hôm qua không đến, đang tiếc nuối vì bỏ lỡ một đoạn, thì lại biết được chuyện này. Trong lòng Diêu Sao Công, lộp bộp một tiếng, có chút lo lắng. Ông đã quá tuổi, nhưng Diêu Trấn Phú đang độ tuổi tráng niên. Nhà ông chắc chắn phải có một người đi. Trước kia vì Diêu Trấn Phú phải đi học, Diêu Sao Công đều nghiến răng bỏ tiền ra để miễn trừ việc này. Nhưng bây giờ, nhà ông đang hơi khó khăn về tài chính. Ngược lại, Lê Lão Căn không mấy để tâm đến chuyện này. Dù sao cũng không liên quan đến ông. Lê Lão Căn vô tư lự, tìm người hỏi nội dung. Quan huyện cầu trừng trị Trương Xú Tiền mà lão tiên sinh ở quán trà hôm qua đã đọc. Sau khi hỏi rõ ràng, còn cùng người ta mắng chửi Hồng Huy. Lê Thanh Chấp bị em trai Hồng Huy đánh gãy tay. Con trai ông tốt như vậy, lại bị đánh gãy tay. TBC nếu tay Lê Thanh Chấp không bị gãy, chép sách có thể kiếm được kha khá tiền. Bên kia, Kim Tiểu Diệp và mọi người đến chỗ Vương Tỷ cũng biết được chuyện này. Nếu chưa kiếm được tiền, Kim Tiểu Diệp chắc chắn sẽ lo lắng. Dù sao với thân thể của Lê Thanh Chấp, không thích hợp đi làm việc nặng. Nhưng bây giờ nàng có tiền, nộp tiền miễn trừ là được. Không phải chuyện gì to tát. Kim Tiểu Diệp lấy ra một cái giỏ đưa cho Kim Tiểu Thủ. Tiểu Thủ, Chu lão gia đã cho Cẩm Nương nhiều của hồi môn như vậy, nhất định phải đi cảm tạ. Đây là quà tỷ phu chuẩn bị cho ông ấy, để cầm đến nhà họ Chu. Cảm ơn Chu lão gia. Rồi cùng Cẩm Nương về nhà. Tỷ, đệ biết rồi, Kim Tiểu Thụ đáp. Chu Tiền chuẩn bị cho Phương Cẩm Nương rất nhiều của hồi môn. Kim Tiểu Thụ và Phương Cẩm Nương đều rất biết ơn, nhưng họ rất rõ ràng Chu Tiền làm vậy hoàn toàn là vì Lê Thanh Chấp. Vì vậy, người họ thực sự cần cảm tạ là Lê Thanh Chấp. Tối qua hai người đã bàn bạc xong, sắp tới Phương Cẩm Nương sẽ may cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, còn có Kim Tiểu Diệp và Lê Thanh Chấp mỗi người một bộ quần áo. Ngoài ra, sau này Kim Tiểu Thụ kiếm được tiền, mỗi ngày đều mua chút đồ ăn ngon cho Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Tối qua Phương Cẩm Nương nghe Kim Tiểu Thụ kể chuyện trước đây hắn hay xin đồ ăn của Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, rồi hôm sau đưa cho nàng, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Một số đồ ăn Kim Tiểu Thụ đưa cho nàng lại là lấy từ tay hai đứa trẻ, sau này họ không thể làm vậy nữa. Tuy nhiên, họ đã nghĩ ra cách cảm ơn Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp, nhưng lại không biết cách cảm ơn Chu lão gia. Hôm nay đến đó, cũng chỉ có thể nói lời cảm tạ. Hai người trước tiên đến nhà họ Chu. Họ đến rất sớm, Chu Tiền chưa ra ngoài, nên đã gặp được ông. Vừa gặp mặt, Chu Tiền liền chúc mừng họ nên duyên vợ chồng. Kim Tiểu Thụ lần đầu tiếp xúc với nhân vật lớn như Chu Tiền, nhất thời không biết nói gì. May mà Phương Cẩm Nương trước kia ở bên cạnh cha nên biết cách ứng phó trong trường hợp này. Lại thêm nàng không nhìn thấy biểu cảm của người khác, ngược lại càng bình tĩnh hơn. Bèn hàn huyên vài câu với Chu Tiền, rồi đưa cái giỏ trên tay. Chu Tiền nhận lấy cái giỏ, nhìn vào bên trong, thấy có một xấp giấy và một cuốn sách. Ông liếc nhìn chữ trên xấp giấy, liền biết viết về câu chuyện của Đinh Hỷ. Còn cuốn sách kia, Chu Tiền cầm lên lật xem, phát hiện là bản sao chép đã được sửa chữa lại của cuốn tự truyện của mình. Vô cùng vui mừng, tiễn vợ chồng Kim Tiểu Thụ ra cửa, sai người đưa tự truyện Đinh Hỷ do Lê Thanh Chấp viết đến cho Đinh Hỷ. Chu Tiền liền cầm cuốn tự truyện của mình ra ngoài. Cuốn tự truyện này ông đã đọc không chỉ một lần, nhưng lần này Lê Thanh Chấp đã sửa lại, ông định tìm thời gian đọc lại lần nữa, biết đâu còn có thể cho quan huyện cầu xem. Sau khi ra ngoài, Chu Tiền liền đi tìm quan huyện cầu. Dạo này họ vẫn luôn bận rộn với việc xây dựng bến tàu. Xây bến tàu là do Lê Thanh Chấp đề xuất, nhưng cuối cùng bận rộn lại là họ. Bàn bạc với quan huyện cầu một lúc, lúc nghỉ ngơi, Chu Tiền lấy tự truyện của mình ra đọc. Trước đây Lê Thanh Chấp viết sách là tùy tiện viết trên giấy trắng, nhưng lần này hắn lại ngay ngắn chỉnh tề chép vào một cuốn sách. Chu Tiền đã từng thấy chữ viết nguệch ngoạc ban đầu của Lê Thanh Chấp, nhìn thấy chữ viết trong cuốn sách này càng thêm kính nể Lê Thanh Chấp. Mới bao lâu, chữ của Lê Thanh Chấp đã thay đổi trời đất. Nếu từ nhỏ đã có người tận tình dạy dỗ, e rằng Lê Thanh Chấp bây giờ đã nổi danh thiên hạ. Chu Tiền không đọc sách nhiều, đối với ông, chữ viết ngay ngắn chính là chữ đẹp, còn chữ thảo gì đó, ông không thưởng thức được. Mà trong những chữ ngay ngắn, rốt cuộc như thế nào mới là tốt nhất, điều này ông cũng không rõ. Ông chỉ đơn giản là cảm thấy chữ của Lê Thanh Chấp bây giờ nhìn rất thoải mái. Nhưng quan huyện cầu đi ngang qua, thấy cuốn sách trên tay Chu Tiền, liền nói, chữ này đẹp, ai viết vậy? Chu Tiền ngẩn ra, đại nhân, đây là Lê Thanh Chấp viết. Chữ của Lê Thanh Chấp là như vậy sao? Cho ta xem, quan huyện cầu nói, là một người đọc sách từ nhỏ, hiện giờ đã gần 40 tuổi, thi đậu tiến sĩ, chữ viết của quan huyện cầu rất đẹp, mà chữ viết trước mắt này không hề thua kém ông. Ông đã từng thấy chữ viết tay trái của Lê Thanh Chấp, tuy phóng khoáng, đầy khí thế, nhưng thực ra không tính là đẹp, càng không thích hợp để đi thi khoa cử. Nhưng chữ bây giờ, các vị khảo quan nhất định sẽ thích. Chu Tiền đưa sách cho quan huyện cầu, quan huyện cầu liền lật xem. Vừa xem, cuốn sách này lại không hề có một chỗ sai sót nào. Không chỉ vậy, bên trong còn thêm một số dấu chấm câu khiến ông đọc dễ dàng hơn. Nhưng điều khiến quan huyện cầu kinh ngạc nhất không phải là những điều này, mà là chữ viết trong sách này. từ trước ra sau càng lúc càng đẹp. Chữ viết ở cuối cuốn sách này, ngay cả ông cũng không viết ra được. Chữ của Lê Thanh Chấp lại đẹp đến vậy sao? Chỉ là một cuốn sách, tại sao từ trước ra sau, chữ của một người lại thay đổi nhiều như vậy? Quan huyện Cầu đang còn khó hiểu, liền nhớ ra một chuyện tay của Lê Thanh Chấp đã từng bị gãy. Đây là do hắn viết sau khi tay phải khỏi hẳn. Quan huyện Cầu hỏi, Chu Tiền đáp, đúng vậy, may mà tay hắn đã khỏi, nếu không thật đáng tiếc. Không ngờ hắn lại có nét chữ đẹp như vậy. Trước đây, hắn chắc chắn đã khổ luyện mười mấy năm. Quan huyện Cầu có chút kích động. Chu Tiền không nói gì. Thực ra Lê Thanh Chấp từ năm nay mới bắt đầu luyện chữ. Nhưng dường như Lê Thanh Chấp không muốn người khác biết chuyện này. Vậy thì ông vẫn không nên nói ra. Chữ này thật sự đẹp. Chỉ dựa vào nét chữ này, cho hắn làm án thủ cũng không thành vấn đề. Quan huyện Cầu lại nói, án thủ, người đứng đầu kỳ thi cấp huyện đến cấp khu vực, hay còn gọi là thủ khoa, nếu là thi cấp quốc gia thì là trạng nguyên. Án thủ, người đứng đầu kỳ thi cấp huyện đến cấp khu vực, hay còn gọi là thủ khoa, nếu là thi cấp quốc gia thì là trạng nguyên. Án thủ, người đứng đầu kỳ thi cấp huyện đến cấp khu vực, hay còn gọi là thủ khoa, nếu là thi cấp quốc gia thì là trạng nguyên. Đề thi khảo hạch huyện tương đối đơn giản, án ngủ đều do quan huyện dựa theo sở thích mà cho. Trước đây đã từng có vị quan huyện thích thơ từ, đã cho một học trò viết thơ hay làm án thủ. Chữ của Lê Thanh Chấp đẹp như vậy, ông hoàn toàn có thể cho Lê Thanh Chấp làm án thủ. Chu Tiền nghe vậy mừng rỡ, sau khi đạt được án thủ khảo hạch huyện, về cơ bản sẽ không bị loại ở khảo hạch phủ và khảo hạch viện sau đó. Vậy Lê Thanh Chấp chắc chắn sẽ là tú tài. Quan huyện Cầu khen ngợi chữ viết của Lê Thanh Chấp một hồi. Sau đó lật đến trang đầu tiên, vô thức đọc, vừa đọc, quan huyện Cầu liền không dừng lại được. Ai mà không thích đọc truyện sảng văn chứ? Hí khúc ở huyện Sùng Thành đều hát bằng phương ngữ. Quan huyện Cầu không hiểu, những thoại bản nổi tiếng kia thì ông đều đã đọc qua. Hôm nay quan huyện Cầu phải đến xem địa điểm xây dựng bến tàu ở ngoài thành, mà ông lại không nỡ buông cuốn sách trên tay xuống, nên trên đường đi đều ngồi ở mũi thuyền đọc. Chu Tiền thấy vậy vô cùng phấn khởi, cuốn tự truyện của ông viết hay như vậy. Quan huyện Cầu xem xong, nhất định sẽ có ấn tượng tốt về ông. Đây cũng chính là dự định ban đầu của ông. Những người khác nhìn thấy, lại đều cảm thán. Quan huyện đại nhân thật sự là người ham đọc sách. Đi đường bằng thuyền cũng không quên đọc sách. Cách chương.